Mại Thái Lang, chương 5, góc truyện audio.com. Mại Thái Lang vốn không tin, thẳng đến lúc về nhà, quan hệ của hắn và Tuyết Miên chính thức quyết liệt. Vừa bước vào gia môn, chợt nghe trong phòng truyền đến những thanh âm không tầm thường. Tò mò đi vào vừa thấy, Mại Thái Lang thiếu chút nữa giận hộc máu. Tuyết Miên toàn thân trần trụi, hai chân mở rộng, đồng dạng với nàng, một nam tử xa lạ phía trên lõa xích. Xa lạ nam tử đong đưa nửa trên, vặn vẹo thắt lưng, mở rộng mông, tên nam tử đó một tay ở tuyết phòng yếu ớt mềm mại phía trên Tuyết Miên không ngừng xoa bóp. Tay kia lại đặt ở nộn đồn, trợ giúp hắn cường lực đưa vào. Các ngươi ở đó làm gì? Xa lạ nam tử vừa nghe, khẩn trương nghĩ muốn rút khỏi thân thể Tuyết Miên. Tuyết Miên lại không thuận theo gắt gao bám trụ xa lạ nam tử. Không cho hắn rời đi. Càng cố ý thắt chặt tiểu huyệt, khiến nam tử chịu không nổi cám dỗ bên trong. Dũng vài cái, Tuyết Miên cũng cố ý lãng khiếu. Một, Mại Thái Lang chịu không được Tuyết Miên như thế. Trước mặt hắn cùng nam nhân khác hoan ái. Thấy hắn xuất hiện, không chỉ không biết xấu hổ, lại còn tán tỉnh, một bước tiến đến đem hai người tách ra. Một bạt tai, phần thưởng cho Tuyết Miên. Người sao có thể như thế đối với ta? Mại Thái Lang vừa tức vừa thương tâm, nam tử xa lạ thấy tình huống không đúng, nhanh mặc y phục nghĩ muốn chạy. Tuyết Miên oán hận nhìn Mại Thái Lang, liền vội đến trước xa lạ nam tử. Chớ đi, ngươi còn không bồi người ta làm xong. Tuyết Miên tát yêu một cái, tên nam tử đến xương cốt đều rũ rượi, chính là nam tử ngắm Mại Thái Lang mặt đầy khí lực. Sợ Mại Thái Lang đối hắn hành hung. Tuyết Miên nhặt y phục trên đất mặc vào, đến trước mặt Mại Thái Lang, phản thủ cấp Mại Thái Lang một bạt, ngươi là tên vô năng, nửa năm, tiểu đệ đệ của ngươi ở trước mặt ta cho tới giờ cũng cố không được. Ta ở trong lòng ngươi là cái gì, ngay cả kỹ nữ cũng không bằng, ngươi không thể cho ta thứ ta muốn, vì cái gì ta không thể tìm người khác, ta không muốn sống như quả phụ. Xa lạ nam tử vừa nghe. Nguyên bản tâm lý có chút e ngại Mại Thái Lang, lập tức đổi sắc, nguyên lai là con gà vô năng a, nói xong chính mình còn thêm âm hiểu. Ngươi câm miệng, bị lão bà giễu cợt, còn có gian phu cười nhạo, khẩu khí này hắn làm sao nuốt trôi. Mại Thái Lang không biết từ đâu xuất ra cây gậy lớn, liền hướng trên người tên gian phu đánh, đem gian phu đuổi ra gia môn. Gian phu chạy, Mại Thái Lang cả giận hướng Tuyết Miên. Bất quá hắn không lấy gậy đánh Tuyết Miên, hắn tay không hạ thủ. Tuyết Miên, ta đối với ngươi không tốt phải không? Tuy rằng ta không thể thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi muốn gì ta đều có thể cho. Ngươi sao nói cùng ta chưa quan hệ, ngươi vì cái gì ở trước mặt người ngoài khiến ta nhục nhã? Van cầu ngươi không cần đối xử ta như vậy. Mại Thái Lang hướng Tuyết Miên thỉnh cầu. Tuyết Miên cũng không phải người tuyệt tình, đành gật đầu hứa hẹn. Một, lãng khiếu, kêu đãng, cách chương.